Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, thứ 15 tiết Yamada Tổ bị diệt. Thẩm Phi Phi dương mắt nhìn trông trước mắt sân Lý Trúc cây vây ánh nhị tầng vật kiến trúc. Đây là Yamada Tổ ở bờ biển thị phân hội, một đơn độc rộng lớn sân, cao cao tường vây, đơn giản hoa văn song sắt quay cổng, bên trong liền một tòa nhị tầng vật kiến trúc. Này sân chiếm diện tích rất rộng, ở tấc đất tấc vàng nước R rất đáng giá, vừa nhìn liền biết ở người ở chỗ này thế lực rất lớn. Thẩm Phi Phi đối số nhà mã, nỗ lực hồi tưởng lại trước đây vừa tới quốc thời gian ký ức. Hắc, xã hội ở nước R là hợp pháp tổ chức, đã đăng ký xã đoàn hình thức ở nước R xuất hiện. Không ít truyền thông từng báo cáo qua việc này. Ở bờ biển thị cụ thể địa chỉ cũng bị báo cáo quá. Lúc đó điên cuồng học tập Thẩm Phi Phi cũng từng lưu ý quá. Cửa lớn không ai, rất yên tĩnh, thiên đã hoàn toàn hắc ám xuống. Tiểu lâu trong cửa sổ toát ra sao một chút ánh đèn. Lười nhấn chuông cửa, Thẩm Phi Phi đi xuống xe, trực tiếp đi cổng trước mặt, thô bạo chiều song sắt quay chộp tới. Trong nháy mắt, kia nhìn như cứng rắn chắc. Túc có một thành nhân nam tử ngón tay trắng kiện thiết điều vậy mà như là mì tựa như. Bị Thẩm Phi Phi bắt được trong tay. Không hề thanh âm, mềm tháp tháp phân hướng hai bên. Đủ tạo ra có 3-4 nhân có thể thông qua đại đại khe hở. Thẩm Phi Phi mới dừng lại tay. Nhấc chân mại đi vào. Người nào dám xông vào Yamada Tổ. Phía sau một bóng người hô to một tiếng. Theo người gác cổng Lý biểu ra. Trong tay múc một phen hàn lóng lánh võ sĩ đao, đối Thẩm Phi Phi cái ót liền hai tay bổ xuống, nha, đại hán kia hô to qua đi, đột nhiên phát hiện mình góc nhìn kỳ quái, thế nào hắn bay lên, hoàn hảo tượng càng bay càng cao, dần dần hắn nhìn thấy trên mặt đất dưới ánh đèn lờ mờ. Một không có đầu nhân đứng ở nơi đó, không nhúc nhích giơ cao hai tay, đứng ở nơi đó. Một nữ nhân trong tay lại múc một thanh võ sĩ đao. Lạnh nhạt đi về phía trước đi. Với hắn ở không tầm mắt xử nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái. Phổ thông một tiếng, phía sau người giữ cửa đầu mới rơi vào dưới đất. Thẩm Phi Phi người đã kinh đi tới nhị tầng tiểu lâu trước cửa chính mặt. Tạp tạp, kéo vừa thu được võ sĩ đao Thẩm Phi Phi đẩy ra trước mắt gỗ kéo môn. Không chút do dự trực tiếp đi vào. Hôm nay, Yamada Tổ chính là bày ra núi đao biển lửa, nàng cũng muốn đi vào sông vào một lần. Rộng rãi phòng khách, một người mặc màu đen hòa thượng phục đầu chân nước R nam nhân ngồi chồm hổm ở gian phòng đầu cùng. Khí thế rất tốt, trước mặt của hắn là một chén trà khay hòa một chén nhỏ không có uống hoàn nước trà. Tay phải còn chống một thanh sắc bén võ sĩ đao. Phòng khách dũng đạo tả hữu hai bên các ngồi chồm hổm trên trăm cái thân xuyên Âu phục màu đen hắc. Xã hội thành viên, trong tay bọn họ không phải múc võ sĩ đao liền là một cây căn thô to chắc bóng bầu dục bồng. Hừ hừ, người rốt cuộc đã tới. Cái kia đầu trần nam nhân, mở hắn nhắm mắt dưỡng thần mát, trang bức tựa như đối Thẩm Phi Phi hừ dày đặc âm mũi. Kiếm hung cha bọn họ đâu? Thẩm Phi Phi cũng không vòng cong đi thẳng vào vấn đề. Ân, nam tử đầu chọc làm đối bên cạnh hầu hạ thủ hạ thiên nghiêng đầu. Lập tức, liền có mấy gia hỏa chạy tới phía sau hắn hiểu rõ một kéo phía sau cửa. Mang ra hai dẹt kiểu dáng gì đó. Nhìn trước mắt tấm ván gỗ thượng hai người. Thẩm Phi Phi mắt xoát một chút liền trợn tròn. Trong lòng như đau cắt bàn đau đớn. Kiếm hung cha và A sơ A mũ hai người sẽ ở đó lưỡng tấm ván gỗ thượng. Bọn họ bị thoát được trần như nhộng, bị vững vàng cột vào tấm ván gỗ thượng. Bất, bọn họ không phải là bị cột vào tấm ván gỗ thượng. Bọn họ là bị từng cây một thô thừng bằng sợi bông tử tàn nhẫn khâu ở tấm ván gỗ thượng. Trên người thiên sang bách khổng, bị lây máu màu đỏ bạch tuyến liền theo trên người bọn họ bắp thịt lý. Nội tạng lý sinh sôi đi qua, chi chít đưa bọn họ từ trên xuống dưới xuyên vô số cho mani ngay cả bọn họ đầu đều bị mấy cây. Thô tuyến từ sau não đi qua đến, ở mở miệng rộng trung ương lộ ra từng cây một đầu sợi. Kiếm hung cha bọn họ đã chết, tử được thấu thấu, Các ngươi giết bọn họ. Các ngươi giết bọn họ. Không tới nửa giờ, các ngươi sẽ giết bọn họ. Thẩm Phi Phi tình tự kích động, trong mắt hàn lóng lánh, nhìn chằm chằm đầu Trần nam nhân nghiêm nghị chất vấn. Nàng hình như nhìn thấy kiếm hùng cha bọn họ bị những người này một châm châm tươi sống đi qua da. Thịt, mang ra trong thân thể máu thịt, nội tạng, khâu tử, đâm chết ở tấm ván gỗ thượng bi thảm cảnh tượng. Mà những người này một vừa thưởng thức kiếm hùng cha bọn họ kêu rên. Một bên nhàn nhã uống trước mắt trong chén trà thơm ni ai. Ai gọi bọn hắn cắn ta. Không cho ngươi đi tìm cái chết tới, nam tử đầu chọc bị Thẩm Phi Phi ánh mắt một khoét. Lập tức cảm giác mình lá gan tình thịch thẳng nhảy. Tức thì nói chuyện ngữ điệu đô nhút nhát. Đãn trường kỳ dưỡng thành bá đạo thói quen còn là già mồm át lẽ phải đào. Theo nam tử thân thủ động tác, Thẩm Phi Phi thoáng nhìn nhìn lại. Nhìn đến đó cái nam tử vừa giấu đến trong tay áo tay trái. Mặt trên có một vải xô đoàn quấn tầng tầng lớp lớp. Mơ hồ còn có một tia màu đỏ vết máu thẩm thấu ra. Là này tay phải không? Thẩm Phi Phi đột nhiên đối đầu Trần buồn bã cười. Lộ làm ra một bộ lóe bạch quang giang. Là, đúng vậy, nam tử đầu chọc không tự chủ đáp trả. Nhìn Thẩm Phi Phi tươi cười. Hơi chút có chút cảm giác là lạ. Lời còn chưa dứt, lại thấy người trước mắt ảnh chợt lóe. Nam tử liền cảm giác trên người bỗng mát lạnh. Trước mắt, vừa rồi còn ở mấy chục mễ ngoại Thẩm Phi Phi vậy mà đã đến trước mặt mình. A, tay ta a, nam tử đầu chọc lúc này mới phát hiện tay trái của mình đã không thấy. Cụt tay sử vù vù máu tươi tỏa ra, mà Thẩm Phi Phi võ sĩ mũi đao đang tích một giọt ân hồng máu tươi. Một đoạn cụt tay dẫm đến của nàng dưới chân. Tay ta, a lên cho ta, lên cho ta. Nam tử đầu chọc che chính mình cụt tay lớn tiếng chu lên. La lên xung quanh mấy trăm Yamada cấu thành viên cứu giá. Thuận tiện giết này dám cả gan mạo phạm hắn Thẩm Phi Phi. Chính hắn lại bắt đầu không ngừng di chuyển mông lui về phía sau. Ý đồ chạy ra Thẩm Phi Phi có thể đủ đến địa phương. Ngay cả hắn bắt đầu rất có phong độ chống võ sĩ đao cũng không muốn. Hừ, một đám bia đỡ đạn. Thẩm Phi Phi không thèm liếc ông ngao kêu loạn vây đi lên hắc. Xã hội, trong tay võ sĩ đao lại có tầng màu vàng chất lỏng không ngừng đi lên. Cấp tốc bọc ở toàn bộ lưỡi dao, trong máu như là có trống trận ở lôi động. Thẩm Phi Phi chiến ý sục sôi, hưng phấn nhìn chằm chằm những thứ ấy vây thượng người tới đàn. Không tự chủ mắt đô biến thành màu vàng, đã lâu không khai trai, bình lách cách bàng. Kim loại vũ khí tiếng đánh không ngừng vang lên, Thẩm Phi Phi nhẹ nhõm chuyển quá một vòng hậu, trên mặt đất là hơn một chút cũng không có sổ tiết bẻ gãy chuôi đao hòa lưỡi đao. Lại nhìn những thứ ấy vừa rồi còn sát khí đầy đủ. Cầm trong tay vũ khí xông lên Âu Phục Nam, hiện tại lại một cái không phải múc không có lưỡi dao chuôi đao chính là tay không. Mà Thẩm Phi Phi trong tay võ sĩ đao nhưng ngay cả cái chỗ hổng cũng không có. Phát hiện này đó, những thứ ấy Âu Phục Nam có chút trợn tròn mắt, nữ nhân kia trong tay võ sĩ đao không phải trông cửa tên tiểu tử kia sao? Một phen rất phổ thông võ sĩ đao mà thôi, lúc nào thành thần binh lợi khí, có thể thoáng cái chém đứt bọn họ mấy trăm thanh võ sĩ đao. Mấu chốt là, nữ nhân kia ở mấy trăm người điên cuồng vây đánh hạ vậy mà bình yên vô sự. Liên cái lông tơ cũng không thương đến. Hết chương.